Chương 187, thật không thể tin kết quả. An tĩnh. Mạ Đạ Dạ dùng hắn bình tĩnh thanh âm nói, vốn là huyên náo đại điện dần dần an tĩnh lại. Một vị ủ trí hạ đỉnh phong thượng nhẫn đạo, tộc trưởng, liên quan tới phó tộc trưởng chức vị cùng người chọn vấn đề dính dấp quá lớn, có phải hay không cặn kẽ thương nghị qua mấy lần sau đó mới chắc? U Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ liếc hắn một cái, trầm giọng nói, bây giờ bắt đầu tối cao quyết sách tầng bỏ phiếu, hôm nay chuyện này nhất định phải quyết định. Hắn lại không nhìn thẳng vị kia đỉnh phong thượng nhẫn lời nói. Vị này đỉnh phong thượng nhẫn đỏ lên mặt, tiến cũng không được, lui không phải là, cuối cùng vẫn là ở bằng hữu lôi kéo xuống giận dữ ngồi xuống, trong lòng nghẹn một bụng tức giận, coi như là ban đầu U Chỉ Hạ Tạ gì mà cũng sẽ không công nhiên không nhìn hắn. Ủ trì hạ mạ đạ dạ vừa mới lên làm tộc trưởng, càng như thế trong mắt không người. Phó tộc trưởng chuyện này, ghen tuổi quá trẻ điểm. U trì hạ to mở miệng nói, nói coi như huyền chuyển, thái độ cũng không kiên quyết, lấy hắn tính cách, nếu như mạ đạ dạ đề danh là một người khác, hắn nhất định sẽ kiên quyết phản đối, có thể ghen tương đối mà nói rất đặc thù. Đầu tiên ủ trì hạ to là phương Bắc đi ra đại trưởng lão, mà ghen chính là bây giờ phương Bắc nhân vật số 2. Hắn tự động coi ghen là thành nửa người một nhà, ít nhiều có chút bảo vệ lòng. Hơn nữa ghen ban đầu chỉ huy viện quân tiếp viện chiến trường, tương đương với cứu cả giả mà cùng. Tan nghỉ một lần, hắn cũng không tiện rõ ràng phản đối. Mà đã giả nghe ra hắn lời nói ý tứ, cười trở về một câu, ta cũng tuổi rất trẻ. Uchiha to ngậm miệng không nói, một lát sau đạo, nếu như tối cao quyết sách tầng không người phản đối, ta cũng sẽ không phản đối. Uchiha chiến đạo. Chúng ta nhất tộc cho tới bây giờ không có cái gì phó tộc trưởng thuyết pháp, nếu như tùy tiện tăng thêm chức vị này, sợ rằng tộc nhân chưa chắc sẽ phục. Uchiha ghen tuổi tác lại còn trẻ như vậy, sợ rằng thực lực vô pháp phục chúng, hay lại là chưa tới vài y năm rồi hay nói. Hắn trải qua cùng mạ đạ giả nhất chiến sau khi biết điều rất nhiều, có thể nhường cho hắn im lặng không lên tiếng cũng không khả năng, đồng nhiên xuất hiện một tên tiểu quỷ ép ở trên đầu mình, đổi ai tới cũng không thoải mái. Chỉ bất quá hắn cùng lần trước bất đồng, không đem lại nói chết, vô luận nói như thế nào, hắn ban đầu có thể làm được nhị trưởng lao cũng coi như gián tiếp thừa phương Bắc tỉnh, trên chiến trường cũng được cứu viện một lần, mà đạ dạ để danh ghen làm phó tộc trưởng, hắn cũng không tiện sệ mặt xuống rất kiên quyết phản đối. Thực lực phương diện, ghen thực lực không thua chi ta. Mà đạ dạ lạnh nhạt một tiếng, sắc ủ chi hạ sen không nói ra lời, nét mặt già nua đỏ bừng. Lời này cạn ý tử là đang ở đánh hắn mặt ta, không kém mạ đạ dạ, không phải là trên mình sao. Ta ủng hộ tộc trưởng đề nghị. Đột ngột một tiếng truyền tới, sẽ ở tối cao quyết sách tầng bên trong tuyệt đối ủng hộ, trừ ủ trì hạ xỉn di bên ngoài không có người khác chọn. Hắn cười hướng mấy người gật đầu nói, ủ trì hạ ghen ở ta phương Bắc mấy năm này biểu hiện có lẽ các ngươi không biết, nhưng ta có thể bảo đảm thực lực của hắn vượt xa các ngươi tưởng tượng, khác không nói. Nhất thống Bắc Phương kế hoạch cũng là ủ trí hạ ghen nhất tay sách lược cùng hoàn thành, nói ra thật xấu hổ, ta chẳng qua là đi theo nhặt công lao thôi. Ngược lại lăn lộn cái Bắc Phương trưởng lao chức vụ, hơn nữa hắn chủ trương gắng sức thực hiện tiếp viện chiến trường, đối với ta ủ trí hạ có công lớn, ta cho là ghen vô luận là ở mọi phương diện giảng cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm phó tộc trưởng trước. Ủ trí hạ xin gì rõ ràng biểu thị ủng hộ, hình thức thì càng thêm trong sáng. Tại chỗ tối cao quyết sách tầng chỉ còn Uchiha Hans, Uchiha Dù Tạ Cả cùng mới vừa gia nhập quyết sách tầng Uchiha Izuna, chỉ cần ba người bọn họ không nói lời phản đối, còn lại sự tình thì dễ làm nhiều Uchiha Hans suy nghĩ một chút, nói thật mà đạ dạ trước đó không có nói hắn chuyện này, hơn nữa một cái 12 tuổi thiếu niên đột nhiên muốn trở thành hắn thủ trưởng, cái này làm cho hắn trong lòng ít nhiều có chút vướng mắc, bất quá hắn vừa vặn được đề thăng làm tam trưởng lão. Loại thời điểm này quả thực không tiện phản bác cụ trí hạ mạ đạ dạ đề nghị, chỉ là nói, ta đồng ý tộc trưởng đề danh. Về phân ý dù nạ liền càng không cần phải nói, làm sao có thể qua phá, nhấc tay đạo, đồng ý cứ như vậy, tất cả mọi người ánh mắt liền đều tập trung ở cụ trí hạ dù tạ cả trên thân. Hắn câu trả lời trở nên cực kỳ trọng yếu, nếu như hắn có thể đồng ý, cụ trí hạ sen cô trưởng năn minh, sẽ gượng chống đi xuống có khả năng cực nhỏ. Dù sao lần trước ví dụ vẫn rõ mồn một trước mắt. Ngược lại, nếu như ủ chỉ hạ dù tạ cả phản đối, hai vị uy tín lâu năm trưởng lão liên hợp lực lượng không thể khinh thường, hơn nữa hai người ở tộc địa cũng có không tầm thường hy vọng của mọi người, lần này đề nghị liền rất có thể bị mắc cạn, trừ phi ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ghen chuẩn bị vạch mặt, Tuy nhiên bởi như vậy mọi người ai cũng không tốt hơn, là hạ hạ chi sách. Mọi người khẩn trương nhìn hắn, mà lấy ủ chi hạ rủ tạ cả tâm tính cũng xuất hiện vẻ khẩn trương, không ngừng suy nghĩ. Thật lấy bản tâm tới bàn về, tối cao quyết sách tầng không có một người sẽ hy vọng đông dưng nhiều hơn một cái phó tộc trưởng, nhưng này cái để danh thời cơ cùng nhân tuyển cũng vừa đúng, lại để cho bọn họ đều không cách nào cường quyết phản bác nếu như biến thành người khác chọn. Uchiha to tuyệt đối không phải là loại này hàm hồ thái độ. Nếu như không có trước cùng mạ đạ dạ tỉ thí, Uchiha Sen tuyệt đối không thể là loại này nhỏ nhẹ phản đối. Nếu như không phải là Uchiha Hans vừa vặn lên làm tam trưởng lão, hắn coi như sẽ không cương quyết phản đối, cũng sẽ có chút phê bình kín đáo, chớ đừng nhắc tới tán thành. Có thể thế gian không có nếu như, trên thực tế bây giờ Gen có rất lớn tỷ lệ thông qua cái này gần như không thể nào biểu quyết. Dù tạ cả trưởng lão, người trọng yếu nhất là lời nói đáng tin, ngươi nói là sao vừa lúc đó, Gen âm thanh đúng lúc vang lên, Uchiha dù tạ cả trợn cả kinh, nhớ tới lần trước hai người ước định, hơi biến sắc mặt, hắn còn nhớ, chính mình từng cam kết qua, nếu như Gen bị đề danh tối cao quyết sách tầng hắn sẽ không phản đối, nhưng khi đó chỉ cho là một câu đàm tiếu, coi như không phải là đàm tiếu, cũng không khả năng nghĩ đến lại đề danh là phó tộc trưởng loại vị trí này. Nhưng như đã nói qua, coi như là phó tộc trưởng, trên bản chất cũng hay lại là tối cao quyết sách tầng một thành viên, cái ước định kia, vẫn hữu hiệu. Uchiha rủ tạ cả than nhẹ một tiếng nói, ta đồng ý Gen đảm nhiệm phó tộc trưởng. Một tiếng dứt lời, truyền tới mấy tiếng thở phào tiếng hô, mà đạ dạ thấp tiếng cười khẽ đạo, ta còn tưởng rằng lão đầu này sẽ phản đối đâu rồi, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là ý gì, hai ngươi trước có cái gì ước định hay sao Gen bốn. Một mỉm cười nói, bí mật. Uchiha Sen thấy loại tình huống này, biết rõ mình kiên trì nữa cũng không có ý gì, khẽ gật đầu đạo, ta không phản đối nữa. Cứ như vậy, tối cao quyết sách tầng gần như thật không thể tin thông qua cái này để danh, tiếp theo cũng là tộc hội biểu quyết thời điểm. Lúc này, Gen ở Uchiha ra cự đại hy vọng của mọi người liền bày ra, đang ngồi mọi người phần lớn ở trên chiến trường cảm kích hắn tiếp viện, xem là bị hắn cứu nhất mệnh. Trở lại tộc địa sau khi càng ở chật vật thời điểm nhận lấy hắn đưa tới vật tư, thậm chí có vài gia đình trong bây giờ còn có phương Bắc vận tới lương thực. Như kỳ tích, tộc hội biểu quyết gần như toàn bộ nhóm thông qua, trừ có hai vị đỉnh phong thượng nhẫn bỏ quyền bên ngoài, không người phản đối. Cứ như vậy, Uchiha Gen ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành tộc trưởng ngày thứ hai, trở thành Uchiha gia từ trước tới nay vị thứ nhất phó tộc trưởng.